Konoha Chi Quang, chương 11, đệ tam ta hiện tại đi còn kịp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Asuma cũng minh bạch điểm này, nhưng vẫn là ủy khuất không thôi, nhìn về phía Soseki ánh mắt tràn đầy u oánh lúc này, hắn mới phát hiện Soseki lại còn bình tĩnh ngồi tại vị trí trước đọc sách. Gặp tình hình này, Asuma không khỏi tiến lên tức giận chất hỏi nói. Chúng ta quyết trên chiến mã liền muốn bắt đầu, ngươi cái tên này vậy mà còn ở nơi này đọc sách, tốt xấu cho điểm khẩn trương phản ứng a. Soseki có chút bất đắc dĩ khép lại sách vở. Cũng là bởi vì Asuma ngươi quá mạnh cho nên ta mới có thể nắm chặt hết thảy thời gian để bạt a, là thế này phải không? A ha ha ha, thực ta cũng không có quá lợi hại á, Asuma đắc ý vong hình cười vài tiếng, sau đó hỏi nói. Nhưng nhìn sách có thể có làm được cái gì? Mà lại, ngươi bây giờ cũng không kịp nhớ kỹ a. Soseki vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vì sao lại không kịp? Asuma khóe miệng hơi hơi run rẩy. Chẳng lẽ ngươi xem một lần liền có thể nhớ kỹ trên sách nội dung? Đúng vậy a, đối tại chúng ta loại người này tới nói không phải rất bình thường sao? Soseki đương nhiên gật gật đầu, chợt ngoẹo đầu hỏi nói. Chẳng lẽ Asuma ngươi làm không được? Mặc dù nhưng đã cho Asuma thực hiện không ít tâm lý ám chỉ, nhưng lần này là thật. Làm người bình thường mắt trong thiên tài, hắn kiếp trước liền có đã gặp qua là không quên được thiên phú. Cũng chính là căn cứ vào cái này một thiên phú, hắn có thể tại vượt qua mấy năm tình huống dưới, vẫn với cái thế giới này các loại chi tiết nhưng tại tâm. Asuma vô ý thức há to mồm, cổ họng có chút phát khô, hắn thật làm không được a, chẳng lẽ ta thực cũng không phải là thiên tài. Nghĩ tới đây Asuma hốc mắt không khỏi có chút ướt át. Gặp Asuma bắt đầu hoài nghi nhân sinh, Soseki mỉm cười đi ra phía ngoài. Đi thôi, ta chờ mong cùng Asuma ngươi nhất chiến đã thật lâu. Asuma gật gật đầu, nện bước nặng nề tốc độ theo sau. Trường học trên bãi tập đã có không ít lão sư cùng cấp cao lão sinh tại chỗ này chờ đợi. Quảng cáo, tuy nhiên tại phần lớn người trong mắt đây chỉ là một trận tiểu hài tử ở giữa nháo kịch, nhưng dù sao liên quan đến con trai của Hỏa Ảnh đại nhân, bọn họ vẫn còn có chút hứng thú. Thật là một đám yêu náo đằng tiểu quỷ, chúng ta năm đó cũng không có ngây thơ như vậy. Này này, ngươi cũng chỉ có 6 tuổi, làm gì nói đến như vậy lão thành. Khục khục, bên cạnh có tân nhân nhìn lấy đâu, khác tổn hại ta làm tiền bối uy nghiêm a, không chỉ là các học sinh đang thì thầm nói chuyện, mỗi cái niên cấp lão sư cũng đều tại nhỏ giọng đàm luận. Chậc chậc, hai cái tân sinh chiến đấu lúc nào cũng khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy. Hy vọng trận chiến đấu này không đến mức quá khó nhìn đi. Hai cái tân nhân chiến đấu có thể có cái gì tốt nhìn? Lẫn nhau nhổ nước miếng sao? Không tầm thường cũng là thêm chakra nước bọt, nói như vậy, nửa tháng có thể học hội tinh luyện chakra cũng thế là tốt rồi, nhưng đừng quên, cái kia Sarutobi Asuma thế nhưng là con trai của Hỏa Ảnh đại nhân. Không sai, thiên tài có thể là có thể đánh vỡ thường quy. Yagami, khác ở nơi đó giả chết a, ngươi là bọn họ lão sư, hẳn là đối bọn hắn tiến độ lớn nhất hiểu biết đi. Yagami Kaishi khẽ cười nói. Asuma thật là thiên tài, hắn tại nhập học thời điểm liền đã có thể thuần thục sử dụng tam thân thuật, hiện tại, nói không chừng liền cấp D nhẫn thuật đều học xong không chỉ một. Nói đùa sao, vậy không phải nói hắn hiện tại liền đã đạt tới tốt nghiệp tiêu chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chớ nói lung tung, ninja cũng không chỉ là sẽ dùng tam thân thuật là được, kỹ pháp cùng kinh nghiệm cũng là rất trọng yếu một bộ phận, bất quá, loại thiên phú này cũng thật là rất lợi hại để cho người ta sợ hãi thán phục. Không hổ là con trai của Hỏa Ảnh đại nhân, xem ra chúng ta Konoha lại phải ra một cái giống Orochimaru đại nhân như thế thiên tài. Đúng lúc này, một đạo cười mở tiếng cười từ phía sau bọn họ truyền đến. Ha, ha, các ngươi nhưng chớ đem hắn nâng đến bầu trời, cùng Orochimaru so ra, hắn còn kém xa lắm đâu. Mọi người quay đầu thình lình phát hiện người đến là ăn mặc một thân thường phục tam đại Hỏa Ảnh. Hỏa, Hỏa Ảnh đại nhân, ngài vậy mà cũng tới. Đệ tam khoát khoát tay cười nói, ta hôm nay cũng không phải lấy Hỏa Ảnh thân phận đến, các ngươi coi ta là thành một cái bình thường học sinh ra trường là được. Lời tuy như thế, có thể đứng tại đệ tam bên cạnh mấy cái lão sư vẫn là cảm thấy từng đợt áp lực. Bất quá cũng may, Soseki hai người hợp thời xuất hiện đi vào giữa sân, đệ tam chú ý tùy theo chuyển di trên người bọn họ này như có như không áp lực cũng rốt cục giảm bớt không ít. Soseki, ta biết ngươi rất mạnh, ở cái này trường học cũng chỉ có ngươi xứng làm đối thủ của ta. Chấm, Asuma vẻ mặt thành thật xấu hổ độ tăng mạnh giống to. Tới đi, khiến cái này người kiến thức một chút chúng ta lực lượng đi. T, mọi người bỗng nhiên đánh dùng mình một cái này không chỗ sắp đặt xấu hổ cảm giác là chuyện gì xảy ra. Không ít lão sư ánh mắt lặng yên tìm đến phía Tam Đại Mục, hài tử hành vi nhiều khi là tại mô phỏng gia trưởng, này sẽ không phải, Hòa Ảnh đại nhân trong nhà thực cũng là loại biểu hiện này a. Đệ Tam cầm điếu thuốc đấu tay phải cứng đờ, bắt đầu hoài nghi mình hôm nay xuất hiện có chính xác không? Soseki thì là hai tay kết, đối lập tri ấn, ánh mắt kiên nghị nói, Asuma đồng học ta muốn bắt đầu. Asuma đồng dạng kết, đối lập chi ấn, tới đi, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt Asuma thân thể nghiêng về phía trước, hai tay thẳng tắp bày hướng sau lưng, lấy khoảng cách ngắn cực nhanh tiến tới tư thái phóng tới đối diện. Soseki thì là phi tốc lùi hướng phía sau, tay phải từ bên hông túi công cụ bên trong lấy ra bốn cái shuriken kẹp ở khe hở, ánh mắt tập trung tại Asuma dưới chân, dự đoán lấy đối phương động tác kế tiếp. Sau đó, hưu, bốn cái shuriken cùng nhau bắn ra, đâm rách không khí, phân biệt bắn về phía Asuma hai vai cùng mắt cá chân bộ vị. Asuma cấp tốc cực nhanh tiến tới, thân hình trì trệ cưỡng ép cải biến phương hướng đi phía trái nhảy sang bên qua, có thể còn không đợi hắn buông lỏng, bên tai đột nhiên vang lên trầm thấp tiếng xé gió liền để hắn giật mình. Quảng cáo, khóe mắt liếc qua nhìn lại, vậy mà lại là bốn cái shuriken hướng hắn phóng tới, cho người ta cảm giác phản giống như là hắn chủ động đưa lên. Vậy mà sớm dự đoán ta động tác, loại này ném mạnh thuật không hổ là Soseki. Asuma trong lòng cảm thán, rõ ràng hắn thể lực cùng chakra đều tại Soseki phía trên, có thể trước hết nhất lâm vào nguy cơ người kia ngược lại là hắn. Bất quá, loại trình độ này ném mạnh thuật cũng không tính toán nhẫn thuật. Vẫn là để ta đến nói cho ngươi, nhẫn thuật là thế nào dùng đi. Asuma không tránh, trực tiếp nghênh đón. Phanh, đinh đinh đinh đinh, một trận khói bụi tràn ngập Asuma thân hình cùng bên chân một khối đá vụn trao đổi vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới rơi xuống đất Asuma, không có nửa điểm do dự ra tốc hướng phía trước phóng đi, một bộ phận ánh mắt nhìn chăm chú lên Soseki bên hông. Túi công cụ bên trong shuriken hẳn là đều dùng xong đi, tiếp đó, ngươi muốn làm thế nào đâu, Soseki. Vậy mà có thể quen như vậy luyện sử dụng thế thân thuật thật sự là lợi hại. Chờ một chút, đó là, ta cẩn thận, nghe được chung quanh vang lên trận trận tiếng kinh hô, Asuma vô ý thức quay đầu nhìn lại, một vòng hàn quang trong tầm mắt hắn tăng vọt. Đây là, Asuma đồng tử kịch liệt co vào, không kịp kết ấn, chỉ có thể vội vàng hướng một bên lăn đi. Tam thân thuật cũng không phải là vô ấn, ta đặc địa tra dưới, Sakura vs. Tát khắc lúc dùng thế thân thuật cũng là muốn kết ấn. Nhưng hắn vẫn là chậm một bước, bị này hàn quang từ trên gương mặt mang đi mấy điểm huyết châu. Asuma không có thời gian để ý trên gương mặt ẩn ẩn nhói nhói, mà chính là kinh ngạc nhìn về phía đối diện. Phía trước, Soseki lẳng lặng đứng vững, tay phải nâng lên, bốn cái shuriken tại quay chung quanh hắn phi vũ. Trong tay kiếm cùng đầu ngón tay ở giữa, là gần như trong suốt sợi chakra đưa chúng nó liền cùng một chỗ. Cách chương,